Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ người đàn ông kia về, nhất định cô phải phạt anh ta một trận hôm nay. Thời tiết đúng như Cố Thanh Hàn đã dự đoán, trời dần dần sáng trở lại, mây tan dần và bầu trời bắt đầu lộ ra một màu xanh nhẹ. Có lẽ vì thời tiết tốt lên, nên hôm nay rất nhiều các bà vợ lính trong gia đình đều ra ngoài, đến chợ trong trấn. Ôn Noãn vừa ra ngoài thì gặp Hà Đại Tráng. Tuy nhiên, Hà Đại Tráng chỉ liếc nhìn cô một chút rồi lại quay đi, bước về phía rừng cây. Ôn Noãn nhìn theo cậu bé, cảm giác ánh mắt của cậu ta rất kỳ lạ, giống như không thân thiện. Cô không biết sau bao lâu Lý Chính Ủy mới dạy dỗ cậu ta, không biết cậu ấy có thay đổi gì không. Tuy nhiên, vì Quế Hoa Tẩu Tử và Cố Thanh Lan đang đi trước gọi với lại thúc giục, Ôn Noãn cũng không quan tâm nhiều. Do Cố Thanh Hàn đã nhờ người chuẩn bị trước, nên Ôn Noãn, Cố Thanh Lan và Quế Hoa Tẩu Tử đều ngồi cùng một chiếc xe quân dụng, không cần phải chịu cái lạnh gió ngoài đường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com the 324 HTML. Bởi vì là mùa đông, tuy tuyết vẫn rơi nhưng đường xá khá thông thoáng, chỉ mất chưa đầy nửa giờ để đến được trấn. Khi xe dừng lại, tài xế chiến sĩ nói vài câu rồi xuống xe, mọi người trên xe như đàn ong vỡ tổ, vội vàng nhảy xuống. Ôn Noãn bế con nhỏ, không chen lấn với mọi người, mà đi sau cùng rồi mới xuống xe. Vì đây là lần đầu tiên Ôn Noãn đến trấn, cô và Cố Thanh Lan đi theo Quế Hoa Tẩu Tử, nghe bà giới thiệu về các cửa hàng trong trấn. Cuối cùng, họ đến một cửa hàng lớn, nơi bán đủ thứ đồ đạc. Tại đây, Ôn Noãn định mua vài thứ cho bữa tối, dự định nấu món sườn cừu hầm, nên cô mua thêm vài gia vị như bột ớt, bột nêm và các nguyên liệu khác. À, cô cũng mua thêm hai hộp kem dưỡng da cho Cố Thanh Lan. Thực ra, da Cố Thanh Lan khỏe lắm, nhưng vì cô ấy không có thói quen dùng mỹ phẩm, nên da mặt hơi bị tổn thương do giá rét, đặc biệt là vết sẹo trên trán trông có vẻ hơi xấu. Cách chương